nhẹ nhàng ấn chưởng lên trên người của hắn. Thân thể quỷ U Minh nhất thời nổ tung, biến thành vô số quỷ khí phiêu tán. Trong quỷ khí truyền ra thanh âm quỷ khóc thần gào, không ngừng thét lên chói tai, cực kỳ khó nghe. Tất cả oan hồn trong thiên hạ đều quy về đạo của ta. Đám quỷ khí kia đột nhiên ngưng tụ lại, ngàn vạn đầu đại đạo ngưng tụ thành một thể. Quỷ U Minh khôi phục lại chân thân, lập tức thi triển chiêu thức cũ, thân hình không ngừng thoáng hiện, biến mất trong lục đạo luân hồi, hành tung phiêu hốt bất định, nhanh chóng công kích về phía Trung Nhạc. Ngay tại thời điểm công kích của hắn sắp sửa rơi xuống trên người Trung Nhạc, Trung Nhạc trong lúc bất chợt đã biến mất. Quỷ U Minh thầm kêu một tiếng không ổn, ngay sau đấy Trung Nhạc đã xuất hiện ngay sau lưng của hắn, bàn tay ấn lên trên người của hắn. Thân thể quỷ U Minh một lần nữa nổ tung, vô số tiếng quỷ khóc vang lên. Oan hồn trong thiên hạ chưa giết, ta sẽ không giết. Dịch Quân Vương, ngươi không giết được ta đâu. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên chỉ thấy trong đại lục đạo luân hồi có thêm năm đạo thân ảnh, chính là năm người do đám bảo vật xương đầu Phượng Vũ biến thành kia. Trong đấy, nữ tử thân nam trang do xương sọ biến thành kia chợt biến hóa, khôi phục lại thành bộ dáng xương sọ. Trung Nhạc trở tay nâng xương sọ lên, từ trên cao chụp xuống, thu vô số quỷ khí vào trong cái chén xương này. Trung Nhạc một tay nâng cái chén xương, tay còn lại chụp về phía đệ nhị nguyên thần của Kim Hà Hề. Thân thể Kim Hà Hề liền biến hóa, biến thành một cây phượng vũ, quét một cái về phía trong chén xương. Trong chén xương nhất thời bốc lên thiên hỏa hừng hực, thiêu đốt vô số oan hồn xèo xèo vang dội, từng cỗ mùi hôi thối truyền ra. Đạo cốt của Tiên Thiên Thần Đế, Long Vũ Phượng Thiên Nguyên Quân sao? Quỷ U Minh tả xung hữu đột trong cái chén xương nỗ lực bay ra, cười hăng hắc nói: Đạo cốt của Tiên Thiên Thần Đế và Long Vũ của Phượng Thiên Nguyên Quân cũng luyện không chết được ta đâu. Ngươi không nên uổng phí tâm cơ nữa đi. Ta chính là Hoàng, là Hoàng của quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc trong thiên hạ đều quy cho ta quản, mà quỷ thần tộc lại trưởng quản hết thảy oan hồn, lệ quỷ trong địa ngục luân hồi. Vô số lệ quỷ trong địa ngục chiều bái ta. Đây là lực lượng tế tử to lớn tới mức nào đây? Ngươi có thể đánh thắng ta, lại không giết được ta đâu. Bàn tay của Trung Nhạc hư hư nâng lên, ấn lên trên chén xương. Nhất thời có sáu đạo quang luân giống như nắp chén xuất hiện, đậy cái chén xương này lại. Đệ nhị nguyên thần của Âm Phiền Huyên, Thạch Âm Cơ và Hỗn Độn Vũ bay tới, không ngừng xoay quanh chén xương, thôi động thần thông đánh vào trong cái chén, nỗ lực luyện hóa hắn. Mà sợi phượng vũ kia cũng khẽ lay động, biến thành đệ nhị nguyên thần của Kim Hà Hề. Bốn người hợp lực luyện hóa quỷ U Minh. Quỷ U Minh liên tục va chạm với cái chén xương, nhưng thủy chung cũng trốn không thoát được sáu đạo quang luân kia. Trong chén xương chuyển tới lực lượng luyện hóa khủng bố, một lần rồi lại một lần đánh nát hắn, một lần rồi lại một lần luyện hóa hắn. Nhưng quỷ dị chính là quỷ U Minh một lần lại một lần khôi phục, phục sinh. Sau khi phục sinh, thủy chung vẫn nằm ở trạng thái đỉnh phong, không hề suy yếu nửa điểm. Không tin luyện không chết được ngươi. Bốn người nhất thời phát lực luyện cho quỷ U Minh trong chén xèo xèo vang dội. Ngay cả Trung Nhạc cũng đích thân tiến lên thôi động đại lục đạo luân hồi luyện hóa. Quỷ U Minh chết rồi phục sinh, phục sinh rồi chết, cứ như vậy tuần hoàn chuyển hóa. Nhưng thủy chung cũng không có chân chính tử vong. Quỷ thần tộc là thần tộc, để ta dùng tiên thiên ma khí của Ô Thanh Phi Hồng luyện chết hắn ta. Thạch Công Cơ đột nhiên biến thành một con hắc long bay vào trong chén xương. Kiện bảo vật này là do cái đuôi của tiên thiên ma đế luyện thành, thần ma đối lập. Hắc long há miệng phun ra ma khí, luyện hóa một thân tu vi của quỷ U Minh không còn một mảnh. Nhưng sau một khắc, tu vi của quỷ U Minh lại tự động khôi phục trở lại. Kim Hà Hề thôi động uy năng phượng vũ, đánh vô số thiên hỏa vào trong chén xương nói: Thiên hỏa trong thiên ti hỏa vân phiến không thua kém gì hỗn độn hỏa, nhất định sẽ có thể thiêu đốt hồn phách của hắn không còn. Toàn thân của quỷ U Minh bị thiêu đốt không còn một mảnh, nhưng lại từ trong cho tàn phục sinh trở lại. Trong mắt hỗn độn vũ bắn ra một đạo tà quang bay vào trong cái chén xương nói: Trong bích nhãn tà đồng chất chứa uy năng của tà điển và tiên thiên thả khí, có thể suy yếu thực lực của hắn ta, khiến cho hắn vận rủi lâm đầu, thiên nhân ngũ suy. Hắn bị tầng tầng suy yếu sẽ không thể đối kháng với chúng ta được. Âm Phần Huyên thôi động cái lưỡi chim biến thành một cây cầu dài đặt lên trên người của quỷ U Minh nói: Ngọc kiểu nhất điểm hồng có thể luyện hóa hết thảy tinh khí thần huyết của hắn, phá hủy tu vi huyết mạch của hắn. Ta phế bỏ tu vi của hắn rồi chặt đứt huyết mạch của hắn ta. Sau một khắc, quỷ U Minh chết rồi lại phục sinh, khôi phục như lúc ban đầu, trên người không có nửa điểm vết thương. Hỗn Độn Vũ khẽ nhíu mày, trong mắt lại bắn ra một đạo quang mang, cái đầu quỷ U Minh liền rơi xuống đất, nhưng ngay sau đấy, trên cổ lại mọc ra một cái đầu khác. đám người liên tục thử nghiệm mấy chục lần, nhưng quỷ U Minh vẫn như cũ, ở trong trạng thái đỉnh phong, ngay cả nửa điểm vết thương cũng không lưu lại. Oan hồn trong thiên hạ đều quy cho hắn quán, lực lượng tế tử thật sự là quá mạnh. Trung Nhạc cũng không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, khó trách quỷ U Minh có thể sống cho tới bây giờ. Trong địa ngục luân hồi của tinh vực Tử Vi và 3000 lục đạo giới, có oan hồn nhiều tới mức nào đây? Toàn bộ những oan hồn này tiến hành tế tự hắn, cỗ lực lượng này sẽ cường đại tới mức nào đây? Đã đủ để bảo trụ tính mạng của hắn rồi, sợ rằng đế binh cũng chưa chắc có thể luyện chết hắn được. Khó trách hắn tự tin nói chính mình có thể đào tẩu từ trong tay của tồn tại đế cấp. Nếu tồn tại đế cấp cũng giết không chết được hắn, vậy chỉ sợ cũng không lưu được hắn. Hơn nữa, nếu không phải Trung Nhạc tu thành đại lục đạo luân hồi trong Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh, chỉ sợ cũng sẽ không lưu được hắn, nhất định sẽ bị hắn đào tẩu. Thần Hóa, người có biện pháp gì có thể giết chết hắn hay không? Trung Nhạc hỏi. Tân Hỏa lên tiếng nói: tồn tại đạt được đại tế tự giống như hắn vậy rất khó bị giết chết, trừ phi thiên đế hạ lệnh cắt bỏ toàn bộ chức quyền của hắn ta, hắn không còn quỷ thần tế tử mới có thể. Thiên đế hạ lệnh cắt bỏ chức quyền của hắn ư? Sợ rằng không được. Hiện tại ta không phải là thiên đế, tiên thiên đế quân cũng không phải là thiên đế, tạm thời không giết được hắn. Quỷ sư thật không hổ là quỷ sư mà, như vậy cũng không thể giết chết hắn được. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lấy ra một câu nói: dùng chư thiên vô đạo để giết hắn, không biết có thể tru diệt được hắn hay không. Quỷ U Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, cười lạnh nói: ta có vô cùng vô tận quỷ thần tế tử, mệnh sẽ không tuyệt, bất luận ngươi có thần thông gì, dùng loại bảo vật gì đều giết không chết được ta đâu. Mà chỉ cần ngươi tản đi địa ngục luân hồi, ta sẽ có thể thoát thân. Cái chén xương này không chấn áp được ta bao lâu. Trung Nhạc thôi động bộ cổ, đám người Kim Hà Hề, Âm Phần Huyên vội vàng tránh lui. Bọn họ không có tìm hiểu chư thiên vô đạo, chỉ có Uy Hiển Quân là lĩnh ngộ được loại thần thông này, không sợ uy năng của mộ cổ. Trung Nhạc thi triển chư thiên vô đạo, sao động mộ cổ, chỉ nghe một tiếng trống vang, chư thiên vô đạo ầm ầm bạo phát. Trung Nhạc tới khởi tiên thiên thần đao, một đao chém xuống, cái đầu của quỷ U Minh rơi xuống đất, nguyên thần bị chém, hồn phi phách tán, biến thành một cỗ thi thể. Cái đầu của hắn lăn lộn mấy vòng, trên mặt vẫn lưu lại nụ cười, hồn nhiên không biết chính mình đã chết. Đám người tiến lên phía trước, nhìn về phía trong cái chén xương, cái đầu của quỷ U Minh rơi xuống đất, thi thể nằm dưới đáy chén, không chút cử động. Lần này cũng không lại phục sinh nữa. Hỗn Độn Vũ thở dài một tiếng nói: quỷ sư thiên đình, vậy mà khó giết như vậy sao? Đệ nhị nguyên thần do nhục thân tiên thiên thần vương luyện thành, cũng không làm gì được hắn, quả thật là rất cao. Thạch Câm Cơ đổ thi thể trong chén ra, cái chén xương biến thành đệ nhị nguyên thần của Y Hiển Quân nói: hắn quả thật đáng sợ, làm thế nào cũng giết không chết được, bất quá vẫn không thể ngăn cản được quy năng của mộ cố. May mà có mộ cố, bằng không sự tình Mặc tiên sinh cấu kết với Trung Lang sẽ bị bại lộ mất rồi. Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề xoay chuyển hai vòng quanh mộ cổ, không ngừng tán thán. Kim Hà Hề tán thưởng: nếu ở trên chiến trường mà thôi động mộ cố, nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ, quét sạch ngàn quân như quét lá rụng vậy. Những nơi tính trống đi qua, không lưu lại một ngọn cỏ. Phu quân à, ngươi đạt được loại bảo vật này từ chỗ nào vậy? Sắc mặt của Trung Nhạc âm trầm, khẽ nhíu mày, cô nén xung động muốn đá bay mộ cổ. Quỷ U Minh bất luận làm như thế nào cũng đều giết không chết, vậy mà đối diện với chư thiên vô đạo cũng không thể chống đỡ được. Ngay cả lực lượng tế tự vô cùng đáng sợ của hắn kia cũng bị chư thiên vô đạo che đậy, trực tiếp giết chết. Loại thần thông này quả thật chính là không thể nào phá giải. Tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế, tiên thiên thần đế, phượng thiên nguyên quân và nguyên nha thần vương, những tồn tại tiếp cận đạo thần này, ngay cả tiên thiên thần binh do một bộ phận nhục thân của bọn họ luyện thành, cũng không thể làm gì được quỷ U Minh. Có thể tưởng tượng lực lượng tế tự quỷ U Minh đáng sợ tới mức nào. Nhưng quỷ U Minh hết lần này tới lần khác lại chất giữ uy năng của mộ cổ, khiến cho Trung Nhạc cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Phải biết rằng hai cái mộ cổ mà hắn đạt được cũng không phải là mộ cổ chân chính, mà là bản phòng chế của cái mộ cổ chân chính kia. Chỉ là bản phòng chế đã có uy năng đáng sợ như vậy, mộ cổ chân chính sẽ kinh khủng tới mức nào đây? Như vậy thực lực của chủ nhân luyện chế ra mộ cổ lại sẽ kinh thiên động địa tới mức nào đây? Mà thiếu niên Lôi Trạch đã từng nói, sau này Trung Nhạc sẽ gặp phải vị tồn tại khai sáng ra chư thiên vô đạo kia. Vừa nghĩ một chút thôi cũng đã khiến cho Trung Nhạc không rét mà run. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được con đường phá giải chư thiên vô đạo, một chút xíu manh mối cũng đều không có. Thấu hiểu chư thiên vô đạo càng sâu, lại càng cảm giác được sự đáng sợ của loại thần thông này. hắn hít mạnh một hơi, tản đi đại lục đạo luân hồi. Quỷ U Minh kể cả đại quân quỷ thần tộc của hắn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, không còn lại một tên. Mà ở ngoài trấn Thiên Quan, Mạc Ẩn xuất lãnh đại quân Thiên Đình tấn công càng mãnh liệt hơn. Song phương huyết chiến ngất trời, giết tới mức không trung cũng bị nhuộm thành đỏ bừng. Chẳng lẽ Mạc Ẩn nghĩ muốn nhân cơ hội này đánh hạ trấn Thiên Quan của ta sao? Trung Nhạc khẽ nhíu mày, giơ tay lên treo đầu của Quỷ U Minh lên trên thành lâu, cất cao giọng nói: Quỷ U Minh đã chết rồi. Mạc Ẩn và hắn vừa là địch vừa là bạn. Mạc Ẩn và hắn quả thật đã đặt thành hiệp định liên thủ diệt trừ quỷ sư Quỷ U Minh. Nhưng nếu Mạc Ẩn có thể tìm được cơ hội diệt trừ hắn, vậy kẻ này chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội. Thanh âm của Trung Nhạc lan truyền khắp chiến trường, trộn lẫn thành một mảnh với thanh âm chém giết. Thanh âm chém giết kia rung trời, cộng thêm thanh âm của các loại thần thông, thanh âm uy năng của thần binh bạo phát cùng với đạo âm đế binh chấn động, khiến cho thanh âm của hắn cũng không thể lan truyền tới mỗi một gã thần ma trên chiến trường được. Bất quá, thanh âm chém giết càng lúc càng thấp dần, càng lúc càng nhỏ dần. Thanh âm thần binh, thần thông va chạm cũng dần dần trở nên thưa thớt. Các kiện đế binh cũng dần dần chấm dứt va chạm. Vô số ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thành lâu trấn Thiên Quan, chỉ thấy cái đầu của Quỷ U Minh bị treo trên thành lâu, đó là cái đầu của chủ soái Thiên Đình, cái đầu của Tả Thiên Thừa Thiên Đình. Lâu chính sư bay tới bên cạnh Mạc Ẩn, ngữ khí gấp gáp, thấp giọng nói: Mạc tiên sinh, thu binh, việc này không nên chậm trễ, mau hạ lệnh thu binh đi. Hắn biết rõ tác dụng của chủ soái đối với một chi đại quân. Chủ soái là chỗ dựa của toàn bộ các tướng sĩ thần ma, chỗ dựa bị giết chết, sĩ khí suy sụp là chuyện tất nhiên, mà sĩ khí đối phương lập tức sẽ tăng mạnh. Một tăng một giảm này sẽ vô cùng bất lợi đối với đại quân thần ma Thiên Đình, dễ dàng khiến cho đại quân tan tác tháo chạy. Mà Quỷ U Minh không chỉ là chủ soái, hơn nữa còn là quân sư của Thiên Đế, Tả Thiên Thừa của Thiên Đình, quyền cao chức trọng, quang mang vạn trượng. Càng quan trọng hơn chính là chủ soái đã chết trận, quân lệnh không biết nên từ đâu ra. Các tướng sĩ sẽ nghe mệnh lệnh của kẻ nào? Nếu như mệnh lệnh hỗn loạn, đại quân chính là như rắn mất đầu, một khi bị đối phương truy sát, đó chắc chắn là kết quả toàn quân bị diệt. Mạc tiên sinh, mau mau hạ lệnh thu binh. Tướng lĩnh chư quân tứ đại sư môn và nam thiên môn cũng nhao nhao cao giọng nói. Mạc Ẩn thét dài một tiếng, oán hận nói: Quỷ sư a, quỷ sư, người tội đáng chết vạn lần, đã phá hỏng thời cơ cực tốt đánh hạ trấn Thiên Quan của ta rồi. Khí vận của trấn Thiên Quan đã tuyệt, hiện tại người lại chết đi, khí vận của đối phương sẽ quay trở lại rồi. Đám người lâu chính sư nhao nhao áp trận lui về phía sau, ngăn cản đại quân trấn Thiên Quan thừa thắng truy kích. Song phương lại là một trận ác chiến chém giết, khắp nơi đều là thi thể. Mau sử dụng thần binh do Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế ra. Trung Nhạc truyền lệnh xuống, từng kiện thần binh do Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế ra được giao xuống cho các tướng lĩnh. Trung Nhạc đích thân tọa trấn điều động, đám thần tướng lập tức xuất động, tiến vào trong loạn quân chém giết tướng lĩnh Thiên Đình. Mạc Ẩn thống hợp trận doanh đế binh Thiên Đình, quan sát chiến cuộc, lợi dụng uy năng của đế binh đánh chết các tướng lĩnh trấn Thiên Quan, tay cầm theo thần binh của Huyền Kỳ Nhị Lão. Bất quá, trong loạn quân rất khó thanh trừ toàn bộ được. Phía bên Trung Nhạc đã chết hơn 30 thần hoàng, tạ vật chủ, nhưng đại tướng bên dưới Thiên Đình lại tử thương thảm trọng, bị chém chết hơn 600 thần hoàng và tạo vật chủ. Đám người lâu chính sư bản kê cũng bị đám người Âm Phụ Khang, Linh Tranh, Lung Chất tập kích, sống sót sau cái chết, dốc toàn lực chém giết, lúc này mới thoát được một mạng. Thua rồi, thua rồi. Sắc mặt của Mạc Ẩn thảm đạm, đại quân Thiên Đình không ngừng triệt thoái về phía sau, mà ở sau lưng, Trung Nhạc xuất lĩnh đại quân không ngừng tập kích tới, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Đoạn đường này cực kỳ tổn binh hại tướng, đại quân thần ma của Thiên Đình kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì đã chạy tán loạn, đã hao tổn hơn 4 thành quân đội, mà đại quân trấn Thiên Quan vẫn như cũ bám đuôi đuổi tới. Phía trước chính là địa bàn của vương tộc Thiên Hầu. Lâu chính sư nhìn về phía xa xa, tinh thần đột nhiên đại chấn, lên tiếng nói: Thực lực của vương tộc Thiên Hầu gần với đế tộc, cũng là một thần tộc lớn trong Thiên Đình. Con gái của Thiên Hầu gia được chọn vào hậu cung Thiên Đế phong làm quý phi. Dưới trướng vương tộc Thiên Hầu có hơn 20 thần tộc phụ thuộc, binh hùng tướng mãnh, bản thân Thiên Hầu gia cũng là đế quân đỉnh cao, có hắn tương trợ tất nhiên sẽ có thể ngăn cản thế công của trấn Thiên Quan. Chỉ cần có thể nghỉ ngơi hồi phục lại một phen sẽ có thể phản kích trở lại được rồi. Sắc mặt của Mạc Ẩn âm trầm, lắc lắc đầu nói: Sợ rằng Thiên Hầu gia cũng ngăn không được đại quân trấn Thiên Quan nữa rồi. Trong lòng hắn vẫn còn tức giận không thôi, thầm nghĩ: Dịch Quân Vương cũng quá không nói uy tín rồi. Ta đã nói rõ với hắn ta, chỉ cần hắn giết chết quỷ U Minh, ta sẽ trả lại khí vận của Trấn Thiên Quan. Thật không ngờ, hắn vậy mà thừa dịp quỷ U Minh chết trận, quân tâm bên ta đại loạn, đã nhân cơ hội đánh tan đại quân của ta. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ta cũng có chút không quá trung hậu. Khó trách hắn không nói uy tín như vậy. Ta vốn dĩ cũng dự định nhân cơ hội săn bằng Trấn Thiên Quan. Hắn ám thông tin cho Trung Nhạc chính là dựa vào thời điểm mỗi ngày ở trên tế đàn ti pháp gọt khí vận của Trấn Thiên Quan. Thời điểm mặc ẩn ti pháp, các văn lộ đồ đằng đã có thành mấy đạo phù văn. Ngày đầu tiên hắn viết chữ liên, cách 5 ngày lại viết chữ thủ, lại cách vài ngày viết chữ diệt. Liên tục đọc xuống chính là mấy chữ liên thủ diệt trừ quỷ sư. Hắn biết rõ Trung Nhạc tất nhiên sẽ quan sát nhất cử nhất động của hắn, bởi vậy mới mượn cái này truyền đi tin tức. Quả nhiên Trung Nhạc đã mượn luân hồi ma âm của Huyền Kỳ Nhị Lão cũng chuyển đi tin tức về phía hắn, đã đáp ứng lời mời liên thủ cùng nhau bày bố kế hoạch diệt trừ quỷ U Minh. Mạc Ẩn quả thật ôm lấy ý niệm trước khi quỷ U Minh bị đánh chết dốc toàn bộ lực lượng đánh hạ Trấn Thiên Quan. Không ngờ Trung Nhạc chém chết quỷ U Minh quá nhanh, khiến cho đại quân của hắn còn chưa kịp đánh vào Trấn Thiên Quan, quỷ U Minh cũng đã thân tử đạo tiêu, làm hại hắn đại bại. Lần đại bại này khiến cho khí vận của đại quân Thiên Đình cũng đột nhiên giảm thẳng xuống, khiến cho hắn ở trong loạn quân cũng không thể thi pháp để thăng khí vận. Một tăng một giảm này khiến cho khí vận của Trấn Thiên Quan tăng nhiều, dùng hổ lang chi thế mà tập kích tới. Lâu Chính Sư nhíu mày: Tiên sinh, nếu đại quân Thiên Đình ta tiếp tục liều mạng phóng chạy như vậy, một là quân nhu lương thảo toàn bộ sẽ vứt sạch không còn bổ cấp nữa rồi, hai là quân tâm tan rã không muốn chiến đấu, chỉ muốn chạy thoát một mạng. Có tướng mạnh cũng không có quân chiến đấu, cứ tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ tan tác toàn diện. Mạc Ẩn cắn răng một cái nói: Được, vậy đi Vương tộc Thiên Hầu. Lại nói Vương tộc Thiên Hầu, Thiên Hầu gia đã sớm xuất lãnh đại quân nghênh đón, đón đại quân Thiên Đình vào trong thánh địa. Thiên Hầu thần tộc là thần viên ba đầu tám cánh tay, toàn thân cơ bắp hữu lực, mặc dù chưa từng sinh ra tồn tại đế cấp, nhưng con cháu vương tộc ai nấy cũng đều kiêu dũng thiện chiến, thực lực phi phàm. Bản thân Thiên Hầu gia lại là nhạc phụ của Thiên Đế. Hắn nghênh đón đám người Lâu Chính Sư Mạc Ẩn, cười ha hả, thanh âm hào khí hùng tráng nói: Ồ, Mạc tiên sinh, Lâu sư huynh, các vị xin hãy yên tâm, cứ việc nghỉ ngơi mấy ngày đi, nhìn đám con cháu tộc ta đánh bại đại quân Trấn Thiên Quan này. Đột nhiên bên ngoài chợt vang lên thanh âm rèn sắt, sắc mặt Mạc Ẩn khẽ biến: Đại quân Trấn Thiên Quan đã tới rồi. Thiên Hầu gia mỉm cười nói: Các vị cứ việc nghỉ ngơi, ta xuất lãnh đám con cháu giết ra, rất nhanh rồi sẽ trở về. Không được. Đám người Mạc Ẩn, Lâu Chính Sư, Bản Kê vội vàng khuyên can: Dưới trướng Dịch Quân Vương kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, Thiên Hầu gia ngàn vạn lần không thể xuất chiến được. Hầu gia chỉ có thể phòng thủ, chỉ cần thủ hộ thêm mấy ngày, đại quân Thiên Đình chúng ta khôi phục lại nguyên khí, sau đó lại đi quyết chiến một trận tử chiến với Dịch Quân Vương. Thiên Hầu gia chần chừ một chút nói: Cũng được, để ta lên tường thành xem một chút, xem khí tượng của Dịch Quân Vương. Hắn lập tức leo lên thành lâu, sau một hồi thanh âm rèn sắt dừng lại. Đám người Mạc Ẩn, Lâu Chính Sư hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đồng thanh nói: Không ổn rồi. Đám đế quân vội vàng mang theo Mạc Ẩn xông ra, chỉ thấy đại quân Trấn Thiên Quan phía đối diện kéo dài lên miên ngàn vạn dặm, hùng binh tới dưới sắt chân thành, các chi đại quân chỉnh tề như một. Mà trong đại quân, Phù Lê đế quân một mình đứng ở đấy để mình trần, nhục thân cơ bắp dữ tợn, cái đầu còn khổng lồ hơn cả một quả tinh cầu, trong tay kéo căng một cây cự cung ngoan thiết, dương cung bắn về phía thành lâu. Thiên Hầu gia, mau tránh lui. Đám người nhao nhao hét lớn, nhưng thanh âm của bọn họ còn chưa dứt, ba cái đầu của Thiên Hầu gia đã nổ tung, thi thể ngã nhào xuống khỏi thành lâu. Khóe mắt đám người Lâu Chính Sư cơ hồ là muốn nứt ra. Sau khi Phủ Lê đế quân bắn chết nhạc phụ của Thiên Đế, chỉ thấy trong đại quân sau lưng của hắn, Trung Nhạc giơ tay lên chỉ về phía thánh địa của vương tộc Thiên Hầu, thanh âm lạnh như băng vang lên: San bằng nơi đó cho ta. Thần ma chặn tới thánh địa của Thần Hầu vương tộc như thủy triều cuồn cuộn, các loại trọng khí dẫn đầu, xe công thành, thang leo thành, thần điện, cự mộc, thuyền chiến, chiến lũy phá trận ào ào ập tới, xuyên qua thành trì của Thiên Hầu vương tộc, đất đá bay loạn xạ, vô số thần ma hung hăng đánh vào trong thành. Các loại bảo vật như phù tăng thần thụ, tạo hóa huyền môn, chấn thiên hà đỉnh, ô thanh phi hồng, bích tỷ tà đồng, thiên linh bảo hoa, cái thì xoay chuyển, cái thì càn quét, cái thì chấn áp, bóp méo thể không, đánh cho Thiên Hầu thánh địa tan tành, từng mảng lục địa vỡ ra, từng quả tinh cầu rơi xuống, thậm chí ngay cả mặt trời cũng bị oanh tạc cho vỡ tan. Đi, mau đi thôi. Mạc Cẩn hét lớn, đại quân lập tức rút khỏi Thiên Hầu Thánh Địa, bỏ chạy tán loạn. Mấy người Lâu Chính Sư quay lại nhìn thì thấy đại quân lang sói của Trấn Thiên Quan tràn vào Thiên Hầu Thánh Địa như đàn châu chấu, nhấn chìm cả tòa thánh địa này. Đại quân Thiên Hầu hoảng hốt bỏ chạy, chạy về hướng Đế Tinh. Hơn 10 ngày sau thì thấy một đại ma tộc đã quy nhập Thiên Đình, có tên là Huyết Linh Ma Tộc. Mạc Cẩn vừa hạ lệnh chỉnh đốn đại quân bổ sung lương thảo thì nghe tiếng keng keng rèn sắt. Mạc Cẩn lập tức quyết đoán đem cả đại quân Huyết Linh Ma Tộc rời đi, từ bỏ Huyết Linh Thánh Địa. Bỏ chạy liền hơn nửa năm, đại quân Thiên Đình đi qua thánh địa của 110 thần tộc, ma tộc, góp thành một đội quân sinh lực tới Tỷ Hưu Vương Tộc. Tỷ Hưu Vương Tộc thực lực cường đại, đưa quý nữ vào cung cũng là hoàng thân. Trong chủng tộc không thiếu cường giả, cộng với trên đường chúng ta đã tập trung được tinh nhuệ của trăm tộc, có thể chiến đấu được rồi. Lâu Chính Sư nói, Mạc Ẩn nghiến răng, dặn dò Tỷ Hưu Thái Sư không được lộ diện rồi lên tiếng nói. Được, dựng quân ở đây, đánh trở lại Trấn Thiên Quan, săn bằng dịch tặc. Lâu tướng quân, các ngươi phòng thủ cho tốt vào, ta làm phép tiêu hao khí vận của hắn ta. Mạc Cẩn vừa bày tế đàn, còn chưa kịp làm phép thì đột nhiên có tiếng ồn ào truyền tới, đại quân rút lui. Chỉ thấy tinh nhuệ của trăm tộc thần ma mà hắn khó khăn tập trung được đột nhiên trở mặt giết ngược lại đại quân Thiên Đình, khiến cho trong thành đại loạn. Rồi ánh sáng chói lòa từ trên trời bắn xuống, phù tăng thần thụ quét qua, trực tiếp quét bằng thành lầu. Tiên sinh, không phòng thủ được nữa rồi. Bàn Kê, Đình Đạo Cực, mấy người vội vàng lao tới, nhấc Mạc Ẩn bỏ chạy, rồi phẫn nộ nói. Đối diện có hai thánh linh thể, một là Huyên Nương Nương, một là Bạch Y Nam Tử kia. Đế thần binh thần tướng của ta, làm loạn trận thế của ta rồi. Mạc Ẩn nộ hỏa công tâm, ộc một tiếng thổ huyết. Hơn một năm, đại quân Thiên Đình từ Trấn Thiên Quan bắt đầu rút lui, rút tới Đế Quân Thánh Địa. Dọc đường thế lực Thiên Đình có không ít thánh địa, hùng quan bị trung nhạc hủy diệt, thần ma bị bắt làm tù binh càng ngày càng nhiều. Mạc Cẩn nhìn thấy Đế Quân Thánh Địa nghiến răng kèn kẹt, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra máu rồi ngất đi. Mấy người Lâu Chính Sư vội tiến tới áp chế thương thế cho hắn, thầm nghĩ: Quỷ sư làm đúng là hơi quá, tham công liều lĩnh, muốn công hạ Trấn Thiên Quan, trước đoạt đại công. Nếu hắn công liều lĩnh như vậy, với thủ đoạn của Mạc tiên sinh, chúng ta chắc chắn có thể hạ Trấn Thiên Quan được rồi. Chẳng trách mà Mạc tiên sinh tức tế học máu như vậy. Dưới sự chăm sóc của các vị đế quân, Mạc Cẩn dần dần tỉnh lại, sắc mặt lạnh lẽo. Thấy đại quân Thiên Đình đã tới Đế Quân Thánh Địa, đang chỉnh đốn đại quân, dựng đại doanh đối kháng với đại quân của Trấn Thiên Quan. Tiếng rèn sắt từ bên ngoài thánh địa vọng vào, cho thấy đại quân Trấn Thiên Quan đã tới. Huyền Kỳ Nhị Lão đang rèn thần binh lợi khí nhằm vào cường giả Đế Quân Thánh Địa. Mạc Cẩn trầm mặc một lúc, lắc đầu cười thảm: Các vị, Đế Quân Thánh Địa không giữ được rồi, chắc chắn sẽ bị Dịch Quân Vương công hạ. Quỷ sư đã chết, ta có lòng bị xử tội. Bệ hạ bảo ta và Huyền Kỳ Nhị Lão tới, thật ra ý là để ta thay thế quỷ sư thống soái đại quân tấn công Trấn Thiên Quan. Ai ngờ quỷ sư lại quá tự tin, chưa nói tự hại mình mất máng, mà còn làm nhớ thời cơ của chúng ta công hạ Trấn Thiên Quan. Giờ chúng ta chiến bại, dọc đường tổn binh hại tướng, rút lui tới Đế Quân Thánh Địa, rút lui nữa là tới Đế Tinh rồi. Mọi người đều trầm mặc, lần này đại bại đúng là không ngờ tới, không ngờ lại thất bại thê thảm như vậy. Mạc Ẩn thở dài: Bệ hạ trách tội, chắc chắn đồ ta không giữ được. Chư vị, nếu để mặt Mạc mỗ đừng ngăn cản ta, ta sẽ rời khỏi đại doanh, mạng này mất cũng được, chư vị hãy tìm cao minh khác đi. Nói rồi hắn gượng đứng dậy định đi ra ngoài. Mấy người Lâu Chính Sư nhìn nhau, Bàn Kê vội vàng tiến lại chặn hắn lại, cười nói: Tiên sinh khoan đã nào, bệ hạ cũng không phải là hôn quân, chắc chắn sẽ không trách tiên sinh đâu. Lần này đại bái không phải là lỗi của tiên sinh, mà là của quỷ sư. Bọn ta sẽ có gì nói nấy, nói toàn bộ sự thật cho bệ hạ, chắc chắn bệ hạ sẽ không trách tội tiên sinh. Thống soái của tứ đại sư môn cũng tiến tới khuyên bảo: Mạc tiên sinh, nếu tiên sinh đi rồi thì ai là đối thủ của Dịch Quân Vương được đây, mong tiên sinh hãy lấy đại cục làm trọng. Lâu Chính Sư cũng khuyên bảo: Mạc tiên sinh không nghĩ tới tính mạng của hàng nghìn tỷ thần ma của ta hay sao? Tiên sinh ở lại, về bệ hạ cứ để cho bọn ta khuyên nhủ, sẽ không để cho tiên sinh chịu được câu trách tội đâu. Mấy tướng lĩnh bọn ta sẽ gánh hậu quả của lần đại bại này, mong bệ hạ trách tội, còn tiên sinh thì tuyệt đối không thể đi được. Mạc Cẩn cựng người một hồi lâu, thở dài nói: Thịnh tình của chư vị thì thôi đành, ta ở lại vậy. Nếu như bệ hạ trách tội muốn giết Mạc mỗ, mong chư vị có thể cho ta một con đường sống. Lâu chính sư nhíu mày. Tiên sinh, đế quân thánh địa thật sự không giữ được hay sao? Mặc Cẩn lặng lẽ gật đầu, một lúc sau nói, đúng vậy, rút quân. Ma Thiên Vương nhắc nhở, tiên sinh, lùi quân nữa chính là đế tinh rồi. Mặc Cẩn trầm mặc một hồi lâu, nghiến răng nói, rút. Các tướng lĩnh bất lực, đành hạ lệnh rút lui khỏi đế quân thánh địa, thiêu trụi hết số lương thảo không thể đem theo, rút về đế tinh. Trung Nhạc dẫn đại quân truy sát, hơn 10 ngày sau thấy phía trước xuất hiện một ngôi sao khổng lồ, đã tới đế tinh. Đế tinh, thiên đình truyền lệnh hạ trại. Trung Nhạc nhìn về phía trước, đánh giá đế tinh, nói với chư tướng bên cạnh mình, hắn gằn từng câu, mặt mỉm cười. Đế tinh đúng là mê người mà, nếu không chiếm được nơi này, thiên đình lấy dễ như trở bàn tay. Chư vị nghỉ ngơi vài ngày, cùng ta luyện báo rồi gặp quần hùng đế tinh xem sao. Thần ma đại quân của Trấn Thiên Quan có tới 160 triệu quân, dựng đại doanh bên ngoài đế tinh. Hàng chục triệu thần ma tế lôi hoang thiên lô, ném các ngôi sao vào trong lò luyện hóa, dựng lên một tòa hùng quan bên cạnh đế tinh, lấy tên Phá Thiên Quan, nhằm nhe đế tinh. Cảnh tượng vô số thần ma xây dựng hùng quan vô cùng hoành tráng, trong mấy ngày tạo nên một tòa thành trì màu bạc hùng vũ. Còn Mặc Ẩn dẫn tàn quân thiên đình lùi tới thiên hà, dựng căn cơ ở đấy. Mấy người lâu chính sư dâng thư lên thiên đình báo cáo trận chiến Trấn Thiên Quan, khiến cả triều chấn kinh. Các đại quân bộ khác của thiên đình lập tức điều động binh lực tới thiên hà chi châu để chi viện. Thiên đế hạ chỉ cảnh cáo, trách mắng chủ tướng các quân, rồi lại cổ vũ khích lệ, rồi đề bạt Mặc Ẩn làm chủ soái. Chủ tướng các quân đều phải nghe lệnh của Mặc Ẩn. Mặc Ẩn nắm trong tay đại quyền chỉnh đốn các quân, khích lệ tướng sĩ chuẩn bị tái chiến. Trong Phá Thiên Quan vọng ra vô số tiếng rèn sắt keng keng suốt ngày đêm. Mặc Ẩn nhìn phía đối diện, trong lòng ngạc nhiên. Dịch Quân Vương, Bảo Huyền Kỳ Nhị Tấu chế tạo cái gì vậy? Lẽ nào là thần binh phá chư tướng của thiên đình ta sao? Hay là hắn chuẩn bị Bảo Huyền Kỳ Nhị Tấu chế tạo thần binh đối phó với chư đế tương lai ư? Chuẩn bị một mẻ bắt gọn chư đế, độc bá tương lai sao? Trong Phá Thiên Quan, nghìn vạn đại quân thần ma thi triển các loại thiên địa pháp tướng, hiện ra nhục thân cao lớn, thi triển pháp lực thế hồng hoang thiên lô, thần hỏa rừng rực cháy. Lại có nghìn vạn thần ma thổi gió vào lò, còn có nghìn vạn thần ma, thần hoàng, trăm vị tạo vật chủ tinh luyện bạch diệu kim, tiếng keng keng rèn sắt liên miên không ngừng. Lại có hơn chục vị đế quân dẫn tinh thủy trong thiên hà tô luyện bạch diệu kim, cứ thế lặp lại liên tục luyện ra các miếng kim đỉnh không lẫn chút tạp chất nào. Huyền Kỳ Nhị Tẩu nâng lò rèn lên, hai vị lão đế quân đích thân làm trợ thủ cho Trung Nhạc. Trung Nhạc tế bắt trận đồ, tập hợp sức mạnh của 2.000 vạn thần ma tiên thiên cấm quân, cầm vạn bảo đạo chùy trong tay dùng hết sức đập xuống. Phủ Lê đế quân bên cạnh liên tục đưa các miếng bạch diệu kim xuống dưới chùy của hắn, vạn bảo đạo chùy giáng xuống, tia lửa bắn tóe, một món thần binh dần được hình thành. Hắn đang lựa lại thiên bàn. Năm đấy Trung Nhạc và Huyền Kỳ Nhị Tẩu đánh cược thiên bàn bán thành phẩm thắng Huyền Kỳ Nhị Tẩu, nhưng sau đó thiên bàn bị hủy trong lần chư đế suy đoán. Thiên bàn luyện chế hồi đầu chỉ là Trung Nhạc tiện tay mà làm, dùng ngoan thiết do Huyền Kỳ Nhị Tẩu luyện chế. Còn giờ hắn dùng bạch diệu kim cứng nhất, lại có các đế quân tạo vật chủ, thần hoàng tương trợ, tập hợp sức mạnh của nghìn vạn thần ma, chắc chắn sẽ tạo ra được thiên bàn hoàn chỉnh. Theo từng nhịp búa của hắn, không gian đế tinh chấn động dữ dội, thiên hà nổi sóng, thiên địa đại đạo biến thành ánh sáng từ hư không chiếu vào bạn bảo chùy trong tay hắn. Trong đế tinh, vô số thần ma ngẩng lên nhìn ngó với dáng vẻ nghi hoặc, đó là cái gì vậy? Cường giả ở các thánh địa của các đế tộc thì ai nấy cũng đều sắc mặt đại biến. Thấy trên không trung đột nhiên có thêm một tòa thành bạc dài tới ngàn vạn dặm. Tòa thành lấp lánh ánh bạc đó dường như được tạo nên trong một đêm, ngay cả vĩ lực của thần ma cũng có lòng mà làm được như vậy. Mặc Ẩn đang quan sát động tĩnh của Phá Thiên Quan, đột nhiên bên cạnh xuất hiện hai người, định thần lại nhìn, sắc mặt biến đổi, vội cúi người. Bệ hạ, nương nương. Mấy người lâu chính sư bị kinh động liền đi ra, sắc mặt cũng thay đổi, vội quỳ một chân xuống. Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương giáng lâm, lúc này nhìn Phá Thiên Quan, hai vị đế cấp này tới từ bao giờ họ cũng không biết. Đứng dậy đi. Đế Minh Thiên Đế phất tay, sắc mặt không thấy hỉ độ, ánh mắt rời khỏi Phá Thiên Quan nhìn lên bầu trời. Chúng tướng đứng dậy, Mặc Ẩn hơi dò, lẽ nào bệ hạ và nương nương định đích thân ra tay trừ bỏ Dịch Quân Vương sao? Đế Hậu Nương Nương cười nói, Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung là đánh đến tận đế tinh, đúng là đáng chết vạn lần, nhưng muốn trừ bỏ hắn cũng không dễ dàng. Chư tướng không hiểu, Đế Minh Thiên Đế vẫn nhìn lên trời, ánh mắt ẩn chứa thần quang, một lúc lâu sau mới nói. Nương nương, nàng nghĩ sao? Đế hậu nương nương cũng ngẩng lên nhìn trời, lên tiếng nói. Thần thiếp cũng cảm thấy có dao động dị thường. Với thiên nhãn của thần thiếp thì có thể miễn cưỡng thấy được một đường nét, thế nhưng không biết là ai. Bọn Mạc Ẩn trong lòng càng thêm nghi hoặc, ngẩng lên nhìn trời thì chỉ thấy dao động thiên địa, đại đạo do Trung Nhạc luyện bảo tạo thành, chứ không thấy bất cứ thứ gì khác. Đế Minh Thiên Đế cười nói. Mà Mục Tiên Thiên, hắn đã tới rồi. Tất cả cùng chấn động, chú thể Tiên Thiên Cung Mục Tiên Thiên tới rồi hay sao? Các người không thấy được hắn vì hắn ẩn mình trong hư không giới. Đế Minh Thiên Đế mỉm cười, ngẩng lên nhìn sâu trong hư không, nhàn nhã nói. Khí vận thiên thư cũng có giới hạn, không thể nhìn xuyên qua hư không được. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, nhìn thấy sâu trong hư không, lên tiếng nói. Lần này Tiên Thiên Đế Quân đem tới 36 vị thần ma, ta cũng chỉ miễn cưỡng cảm ứng được khí tức của họ để lại. Tiên Thiên thần ma có thể tự do ra vào hư không giới, hắn tới phá thiên quan trước có lẽ là cũng không chờ được nữa rồi. Mạc Ẩn cất người nói. Ý của bệ hạ là Tiên Thiên Đế Quân đã tu thành đế cảnh rồi sao? Đế Minh Thiên Đế gật đầu nói. Hắn đã có được đại đế đạo quá, nhưng chỉ có được nửa quá. Hắn có phần quá nóng vội, ta lại cố tình ép hắn, buộc hắn phải lấy nửa quả đại đế đạo quả trước. Hắn muốn tu thành đế cảnh chân chính thì càng khó hơn. Mạc Ẩn không hiểu, Đế Minh Thiên Đế mỉm cười nói. Lần trước Quỷ U Minh tới vũ trụ cổ xưa gặp sư tôn của ta, sư tôn ta nói ngài từng thấy tòa Tiên Thiên Thánh Địa sinh ra Mục Tiên Thiên. Đó là thánh địa song tử đồng sinh, đồng thế. Thánh địa giống như một cái bào thai khổng lồ, nuôi dưỡng song tử đồng thế. Song tử này là một thần một ma. Mạc Ẩn người run lên, thất thanh nói. Mục Tiên Thiên là thần ma đồng thể sao? Đế Minh Thiên Đế gật đầu. Đúng vậy, hắn là thần ma đồng thể. Ngươi cũng từng gặp Mục Tiên Thiên, có nhận ra được hắn là chủng tộc nào không? Mạc Ẩn nói ngay. Là Tiên Thiên Thần. Vậy Tiên Thiên Ma Thần chân thân của hắn ở đâu? Đế Minh Thiên Đế cười nói. Đương nhiên là được hắn giấu trong Tiên Thiên Cung. Bình thường hắn gặp thiên nhân bằng Tiên Thiên Thần Thế, còn Tiên Thiên Ma Thế thì ẩn trong tối tu luyện. Mục Tiên Thiên tự nghĩ mình ẩn mình đủ tốt, thế nhưng không biết ta đã nhìn thấu được hắn, cố tình tăng áp lực cho hắn, buộc hắn phải để Tiên Thiên Ma Thế tu thành đế cảnh trước kìa. Mạc Ẩn liền hiểu ra nói. Thần ma khó lòng cùng tồn tại, Tiên Thiên Ma Thể của hắn tu thành đế cảnh, một mạnh một yếu. Thần thế muốn tu thành đại đế đạo quá cũng không thể. Đế Minh Thiên Đế cười nói. Nếu thần thể ma thể của hắn cùng tu thành đế cảnh thì ta không làm gì được hắn cả. Nhưng kỳ Tiên Thiên Ma Thể thì Mục Tiên Thiên sẽ có sơ hở, có khả năng giết chết hắn được. Ngoài ra ta còn phải đi Thần Võ Uy Vương tìm thánh địa mà Mục Tiên Thiên được sinh ra, tòa Tiên Thiên Huyền Tấn Thánh Địa. Tới đó trừ bỏ Mục Tiên Thiên dễ như trở bàn tay. Mạc Ẩn có cảm giác lạnh xương sống. Đế Minh Thiên Đế đúng là tâm sâu khó lường, thật sự đáng sợ. Nếu coi thường hắn e là chết cũng không biết tại sao lại chết. Tiên Thiên Đế Quân ta có thể đối phó, còn Dịch Quân Vương thì khó xử trí đây. Đế Minh Thiên Đế nhìn Phá Thiên Quan nói nhỏ. Rốt cuộc hắn đang luyện chế bảo vật gì? Ngay cả Mục Tiên Thiên cũng bị hắn kinh động. Vừa rồi Mục Tiên Thiên tâm cảnh dao động nên ta mới bắt được một chút khí tức của hắn, cảm ứng được sự có mặt của hắn ta. Phá Thiên Quan, chấn Thiên Quan, ta muốn xem ai chấn áp được ta, phá được ta đấy. Kiểu khí tượng này dường như đang tồn tại dấu hiệu sắp xuất hiện đại đế đạo quá. Luyện chế bảo vật chắc sẽ không dẫn đến dấu hiệu đại đạo tới chứ. Đế Hậu Đương Nương lẩm bẩm nói. Dịch Quân Vương luyện binh, lẽ nào lại luyện được thần binh sao? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 263 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.